Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 709, Đại Pastorier 1K. A, bị đánh bại nữa nha. Xem ra nhỏ Saturn thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Tới, tiếp tục đi, mau đưa Octillery thu hồi đi. Thay đổi một con lên đây đi. Nhìn thấy Krawagan đánh bại Octillery, Hyakun mang trên mặt khoa trương tiếu dung nói với Saturn. Vừa vặn Krawagan biểu hiện, Hyakun rất là hài lòng. Ba cái kỹ năng đánh bại Octillery. Đầu tiên là cái thứ nhất kỹ năng, độc châm. Cái này không có gì đáng nói. Phát xạ độc châm có khả năng tạo thành trúng độc. Sau đó là cái thứ hai cùng cái thứ ba kỹ năng. Cái thứ hai kỹ năng là tập kích. Ác thuộc tính kỹ năng. Có thể tại đối thủ sử dụng kỹ năng công kích trước ra tay trước động khoái công. Uy lực coi như không tệ. Về phần cái thứ ba kỹ năng, uy lực lại là rất mạnh. Là cách đấu thuộc tính kỹ năng chữ thập bổ. Lợi dụng giao nhau hai tay trọng thương đối thủ cường lực kỹ năng. Mấy cái này kỹ năng đều là rất thực dụng kỹ năng công kích. Krawagan có thể sử dụng mấy cái này kỹ năng. Tại phương diện công kích bên cạnh là không có cái gì quá lớn thiếu hụt. Bất quá đây còn không phải Krawagan sở hội toàn bộ. Cho nên Hyakun chính là mở miệng kích thích một chút Saturn. Hy vọng Saturn nhanh lên xuất ra cái thứ hai Pokemon. Để cho Krawagan lại nhiều biểu hiện một điểm. Ghê tởm a, người ra hỏa này. Hừ, trở về a Octillery. Mà bị Hyakun khí có chút cắn răng nghiến lợi Saturn. Đầy mắt lửa giận xuất ra Pokbo đem Octillery thu hồi. Hiền hòa, lần nữa xuất ra một viên Pokbo Saturn. Hô to đem Pokbo ném tới trên sân. Đi thôi Golbat. Già. Saturn cái thứ hai Pokemon là một con Golbat. Mà nhìn thấy đối thủ là Golbat về sau, Hyakun lông mày lại là hơi nhíu lên. Sách, độc cùng phi hành thuộc tính Golbat. Không dễ làm nha. Thuộc tính khắc chế quá lợi hại. Chấm ngoặc kép, có được độc cùng phi hành thuộc tính Golbat. Đầu tiên Krawagan cách đấu kỹ có thể liền không có nhiều ít tổn thương. Sau đó lại tăng thêm bản thân độc thuộc tính kháng tính. Krawagan hệ độc kỹ năng công kích cũng sẽ không lấy được quá cao hiệu quả. Mà có được phi hành thuộc tính Golbat, lại có thể sử dụng rất nhiều hệ phi hành kỹ năng. Này đôi có được cách đấu thuộc tính Krawagan tới nói 10 phần bất lợi. Một phen so sánh về sau, Krawagan có thể nói là ở vào tuyệt đối yếu thế. Bất quá Hyakun cũng không hề từ bỏ đối chiến. Bởi vì Krawagan đều không hề từ bỏ. Hyakun chính mình càng sẽ không xem thường từ bỏ. Huống hồ giờ phút này Krawagan trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ngược lại là vẻ rất là háo hức. Mà ngay sau đó, Golbat, xuất ra thực lực của chúng ta để đối thủ mở mang kiến thức một chút. Dùng Supersonic, già, trong lòng chặn lấy một hơi Saturn. Cấp tốc để Golbat phát động công kích. Hơi mờ Supersonic tốc độ không chậm từ Golbat trong miệng phát ra. Saturn tính toán nhỏ nhặt đánh cho rất không tệ. Bởi vì nếu như bị Supersonic đánh trúng, Krawagan liền sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Cho đến lúc đó, Krawagan có thể nói cũng chỉ có thể hoàn toàn mặc người chém giết. Bất quá lý tưởng là đầy đạn, hiện thực lại là rất xương cảm giác. Ngay tại Supersonic tới gần Krawagan thời điểm, ngồi xổm trên mặt đất Krawagan liền cấp tốc một cái sau nhảy thoát rời Supersonic phạm vi công kích. Sau đó, trên mặt lộ ra một tia nở nụ cười chào phúng Krawagan. Nâng lên bị hào quang màu đen nhạt bao khỏa tay phải chảo. 10 phần phách lối làm ra một cái khinh bỉ động tác. Đây là khiêu khích, cũng không phải là chỉ loại kia hành vi, mà là chân chính một cái ác thuộc tính kỹ năng. Có thể thông qua khiêu khích đối thủ để đối thủ phẫn nộ. Khiến cho không cách nào sử dụng phi công kích tính kỹ năng. Mà nhìn thấy Krawagan động tác Golbat, cái trán lập tức hiện ra rất nhiều phẫn nộ tiêu ký. Một đôi mắt to cũng biến thành đỏ bừng. Ngay sau đó bị lửa giận choáng váng đầu óc Golbat. Chính là cuối cùng phát ra rít lên một tiếng sau hướng phía Krawagan phóng đi. Cái gì? Golbez, người thế nào? Tỉnh táo một điểm nha. Golbez đột nhiên bạo tẩu hiển nhiên có chút vượt quá Saturn dự kiến. Còn không biết đến cùng chuyện gì phát sinh Saturn. Cái chán mang theo mồ hôi lạnh đối Golbez hô. Hy vọng Golbez có thể tỉnh táo lại. Nhưng là, Saturn gọi có vẻ hơi phí công. Nổi giận bên trong Golbez căn bản không có để ý tới Saturn tiếng kêu. Vẫn như cũ hung ác công kích tới Crowegang. Giờ phút này Golbez hai cánh đã đang tràn ngập lấy ánh sáng màu trắng. Rõ ràng là phát động Wing Attack. Hai cái cánh tựa như hai thanh sắc bén khảm đao. Không ngừng đối với Crowegang bổ ngang chém dọc. Nổi giận ở trong Golbez. Mặc dù mỗi một lần công kích đều là đem hết toàn lực. Công kích hung mãnh, nhưng sơ hở đồng dạng cũng là rất lớn. Đồng thời còn sẽ hao phí tương đối lớn thể lực. Crowegang chính là hai mắt nhìn chằm chằm Golbez. Nhìn chuẩn Golbez công kích khe hở. Mỗi lần tại Golbez Wing Attack nhích lại gần mình trong nháy mắt lấy nhỏ nhất động tác tránh khỏi. Mặc dù có điểm giống tại trên mũi đao nhảy múa. Nhưng Crowegang ngoài miệng tiếu dung lại biểu thị nó tựa như là thành thạo điêu luyện đồng thời. Thích thú, già, chấm ngoặc kép, không bao lâu, Crowegang khiêu khích kỹ năng hiệu quả biến mất, trong hai mắt huyết hồng rốt cục tiêu tán, khôi phục một tia thanh minh Golbez cái chán mang theo mồ hôi. Trong miệng lớn thở hào hền, hiển nhiên vừa vặn một phen công kích, để Golbez hao phí không ít thể lực, mà liền tại Golbez dừng lại công kích trong nháy mắt. Oa! Trong mắt đột nhiên một đạo tinh quang lóe lên Crowegang. Hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Toàn bộ thân thể cũng đã nhảy tới không trung. Ngay sau đó Crowegang hai chân chính là tản mát ra ánh sáng màu trắng. Sau đó liền tại rơi xuống thời điểm hai chân hung hăng dẫm tại Golbez trên mặt. Trực tiếp một cước đem Golbez từ không trung đá phải mặt đất. Sau đó... Cùng Golbez cùng một chỗ rơi xuống mặt đất Crowegang. Hai chân chính là trùng điệp dẫm tại Golbez hai cánh phía trên. Đem ngửa mặt nằm dưới đất Golbez dẫm hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngay sau đó, nhìn xem dưới thân thể không ngừng giãy giụa Golbez. Crowegang trên mặt lộ ra một tia tiện tiếu dung. Sau đó, oa oa oa, nương theo lấy Crowegang liên tiếp ếch kêu. Duy trì cái này dễ dàng làm cho người sinh ra mơ màng tư thế Crowegang. Cao cao nâng lên vuốt phải của mình. Toàn bộ móng phải liền tại Golbez ánh mắt kinh ngạc bên trong hiện ra một tầng băng lãnh khí đông. Sau một khắc, không lưu tình chút nào mãnh đâm mà xuống. Già, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một lần đâm kích. Golbez thân thể chính là đột nhiên co quắp một trận. Ngay sau đó lại là liên tục đến mấy lần. Mà khi Crowegang đâm xong một lần cuối cùng sau nhảy rời đi Golbez thân thể thời điểm. Toàn bộ Golbez đã hoàn toàn biến thành một cái khối băng. Cứng rắn nằm ở tại chỗ. Đồng thời cách hơi mờ khối băng đã đó có thể thấy được. Golbez đã là hai mắt xoay quanh mất đi năng lực chiến đấu. 333. Làm cho gọn gàng vào Crowegang. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Crowegang dễ dàng như thế đánh bại Golbez. Hyakun cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhịn không được đưa tay vỗ tay. Nguyên bản Hyakun cảm giác, có thể bị Doublet một cái headbutt liền đụng ngã lăn Crowegang. Thực lực hẳn là cũng không có mạnh cỡ nào mới là. Nhưng vừa vặn Crowegang biểu hiện, thực sự có chút vượt quá Hyakun dự kiến. Hai trận chiến đấu đều là rất kinh diễm, đặc biệt là cùng Golbez đối chiến. Crowegang biểu hiện ra hết sức ưu tú kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu. Đầu tiên là dùng khiêu khích để Golbez mất lý trí hao phí đại lượng thể lực. Sau đó lại sử dụng bật lên kỹ năng sẽ có được không trung ưu thế Golbez đánh rơi mặt đất. Cuối cùng Crowegang thậm chí còn sử xuất Ipan. Ngạnh sinh sinh đem nguyên bản thuộc tính phi thường bất lợi cho chính mình Golbez nhẹ nhõm đánh. Tan, nhìn bộ này động tác độ thuần thục. Đoán chừng Crowegang đã không phải là lần thứ nhất sử dụng. Oa tương đương mà đạt được Hyakun tán dương Crowegang. Quay đầu cho Hyakun một cái rất muốn ăn đòn biểu lộ. Sau đó lại là ngồi xổm trên mặt đất. Hai mắt nhìn chằm chằm đối diện tóc lam tiểu nam hài. Trên mặt Độc Hướng không ngừng cổ động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.